Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 31, một cái cực hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh thế của mấy người này khá là to lớn, khí thế hùng hổ dọa người. Cầm đầu ba người tu vi không hề thấp, tất cả đều là yêu giả thất trọng cảnh giới. Cất bước đầu tiên, thân hình cao lớn đại hán tu vi cao nhất lên đến yêu giả thất trọng hậu kỳ. Đại hán cách Trần Vân Thanh không đến 20 mét dừng lại, sau ánh mắt nhìn qua đám người mới đến, đặc biệt là Trần Vân Thanh, không hề có ý tốt. Hắc hắc hắc, cơ hội của ta liền là đã đến rồi. Nhìn trước mắt đám người bọn họ, đây một đám ba người với một bộ mặt âm trầm đi đến, Trần Long Thành trong lòng liền là cười lạnh liên tục, nghĩ tại Hỏa Kế Phòng lăn lộn bấy lâu, hắn đối với những đại nhân vật của Hỏa Kế Phòng hiểu rõ sâu đậm. Ba người dẫn đầu kia hắn có quen biết, bọn họ chính là lão đại của Trần gia Đại Mộc Lâm khu nơi này. Dẫn đầu người chính là Trần Bái Bì, yêu giả thất trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực không có kém cho Trần Khánh Ly là bao. Bên cạnh Trần Bái Bì là hai trợ thủ đắc lực nhất của y, Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng. Cả hai đều có tu vi yêu giả thất trọng trung kỳ cảnh giới. Quan trọng nhất là cả ba người kia đều tu hành cùng một loại nhất giai thượng phẩm yêu quyết cùng nhất giai thượng phẩm yêu kỹ. Như cả ba người bọn chúng liên thủ, liền là có thể chống lại yêu giả bát trọng sơ kỳ. Truyền có một lần ba người liên thủ liền là có thể đem yêu giả bát trọng sơ kỳ một tên tội phạm bị truy nã chạm dưới quyền phong của mình. Thanh danh vang dội, lần này ba người kia một bộ hùng hổ chạy ra bên ngoài này cùng Trần Vân Thanh đối diện. Hắn không cho là ba tên này đến đây để chào đón tẩy trần cho Trần Vân Thanh. Không có người nào đi đón tiếp người khác lại dùng cách bao vây đối phương như thế. Đám người này, Trần Long nhìn ra được đám người này đến đây dàn ra trận thế lớn như thế là để đối phó Trần Vân Thanh hắn. Hắn là người trong cuộc, sao có thể không nhìn ra cho được. Nhận ra được là một chuyện, có thể phá đi cục này lại là một chuyện khác. Đối phương tu vi cao hơn hắn quá nhiều, lại có ý định dùng biển người tiến lên. Lấy thực lực của hắn hiện tại, đúng là không có hy vọng gì thoát thân cả. Trần Bái Bì, nghe nói Hàn Phong quyền của anh liền đã tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Tôi có chút không phục cho lắm, có thể chỉ giáo cho ta một hai được hay không? Trần Vân Thanh bị ba người Trần Bái Bì phân ra ba hướng bao vây. Sau một hồi nao núng trong lòng, hắn đã bình tĩnh trở lại, ôm quyền hướng về tên có gương mặt trắng bệch thủ lĩnh. Mỉm cười lên tiếng nói, khi đến nơi này, Trần Vân Thanh hắn cũng liền là có điều tra qua tường tận những đại nhân vật có mặt tại Đại Mộc Lâm khu này một cách rành mạch. Sở trường cùng sở đoàn của bọn chúng hắn đây cũng liền là có cái nhìn thông thấu. Nên vừa nhìn qua, hắn liền là nhận ra ba người này là ai, cũng như nói ra sở trường của bọn chúng. Trần Bái Bì, lão đại tại Đại Mộc Lâm, tu vi yêu giả thất trọng hậu kỳ. Có một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ hàn quyền tu luyện đến tiểu thành chi cảnh. Liên hợp với lại Trần Đại Hùng cùng Trần Đại Dũng bên cạnh, liền có thể chống lại được yêu giả bát trọng cảnh giới. Có điều Trần Bái Bì này có một cái điểm yếu, đó là làm người khá là kiêu ngạo. Nhiều khi tự trọng thân phận, trừ khi đối đầu với lại cường giả đồng cấp hoặc cao hơn, tên này mới phải cùng người khác liên thủ. Từ trước đến nay, chưa từng có ghi nhận Trần Bái Bì cùng người đồng cấp giao thủ mà phải liên thủ với hai người huynh đệ của mình. Đây là một cơ hội của Trần Vân Thanh hắn, cần phải tận dụng tối đa. Như để ba người này liên thủ lại mà nói, Trần Vân Thanh hắn có thao thiên bản lĩnh, cũng chỉ có thể có một con đường chết. Bái Bì sư huynh, không cần trúng kế của hắn, chúng ta liền xông lên, đem tên Trần Vân Thanh này xương cốt bẻ gãy đi rồi tính sau. Trần Vân Thanh lời nói vừa dứt, Trần Đại Dũng liền ngay lập tức xen lời lên tiếng nói. Làm huynh đệ mấy năm nay, hắn đương nhiên là hiểu tính cách của Trần Bái Bì này là như thế nào. Lời của Trần Vân Thanh kia nói, không khác gì muốn Trần Bái Bì cùng Trần Vân Thanh hai người công bằng quyết đấu là bao cả. Như Trần Vân Thanh này chỉ là bình thường yêu giả lục trọng hậu kỳ, hay là yêu giả thất trọng hậu kỳ đi chăng nữa, Trần Đại Dũng hắn đây cũng liền không có ý kiến. Nhưng mà Trần Vân Thanh có thể theo lẽ thường yêu giả Lục Trọng đến đối đãi hay là sao? Đáp án dĩ nhiên không phải. Có một cái yêu giả Lục Trọng nào có thể cùng yêu giả Thất Trọng hậu kỳ đánh một cái ngang tay? Thậm chí là chiếm được ưu thế như là cái này Trần Vân Thanh đâu? Từ tin tức mà hắn từ hỏa kế phòng kia nhận được đến, Trần Vân Thanh hiện tại chiến lực đã không kém gì cho một cái yêu giả Thất Trọng hậu kỳ cả rồi. Có người còn đặt Trần Vân Thanh này ngang hàng với lại yêu giả Bát Trọng sơ kỳ cảnh giới. Người như thế, sao hắn có thể an tâm để cho Trần Bái Bì công bằng quyết đấu với lại Trần Vân Thanh? Bái Bì sư huynh, đánh nhanh rút gọn. Trần Đại Hùng bên cạnh cũng liền là gật đầu đồng ý với lại ý kiến của Trần Đại Dũng. Tốt nhất là cả ba người người mình cùng xông lên, đem Trần Vân Thanh này trấn áp đi cái đã. Sau đó liền tính sau. Chậc chậc, đường đường là một đại yêu giả Thất Trọng hậu kỳ cảnh giới. Thống lĩnh biết bao nhiêu anh em, nhưng lại không dám cùng một cái yêu giả Lục Trọng một trận chiến. Không sai a, như ta là ai đó kia, liền là tìm một cái lỗ chui xuống đất cho đỡ nhục rồi. Ngay cả một cái thấp hơn mình một cái cảnh giới cũng không dám giao chiến. Nên về nhà ôm con thì hay hơn. Trần Phục cùng Trần Hành hai người nhìn cái kia trận thế, không khỏi lắc đầu ngao ngán nghị luận. Cái kia dù không nói rõ ràng người đó là ai, nhưng mà tại đây không có người nào là ngu ngốc cả. Đương nhiên là hiểu Trần Phục hai người đang muốn nói đến đây là ai rồi. Nói ra những cái lời nói này, bọn họ cũng liền là biết mình đắc tội chết với lại Trần Bái Bì đám người. Có điều hai người bọn họ không thể nào làm gì khác hơn. Bọn họ đã đầu nhập vào bên kia Trần Vân Thanh một cái trận doanh. Trên đầu bọn họ có ghi ba chữ Trần Vân Thanh to tướng. Như Trần Vân Thanh ra đi, những cái kẻ thù của Trần Vân Thanh cũng liền sẽ không có bỏ qua cho hai người bọn họ đây. Nên bằng mọi cách, không thể nào để cho Trần Vân Thanh bị sát hại như thế này được. Tốt nhất là ai kia không nên nhận lời giao chiến. Như vậy Trấn Nam Thành chúng ta mới có chuyện để nói được kia chứ. Mày nói cũng không sai. Lá gan quá bé thế kia. Truyền đến Trấn Nam Thành, chắc chắn liền sẽ được người đời truyền tụng muôn thuở. Thật đáng tiếc cho người nào sau này có một người cha như vậy. Cái danh tiếng hèn nhát kia, chắc chắn sẽ theo con của hắn suốt cả cuộc đời. Theo sau trừ Trần Long tên kia là muốn Trần Vân Thanh bị diệt đi càng sớm càng tốt ra. Mấy chục tên ngoại viện đệ tử từ hỏa kế phòng đến nơi đây cũng liền là lên tiếng nghị luận. Lời nói càng lúc càng khó nghe. Đám người bọn họ cũng không phải ưa gì Trần Vân Thanh, nên mới nói tốt cho y, mà thú thật hành động của ba người Trần Bái Bì quá đáng lên án. Dùng cảnh giới cao hơn người ta một cái đại cấp độ đi nghiền áp. Đây là ỷ mạnh hiếp yếu không khác. Đáng khinh bỉ hơn, cả ba người đều cao hơn người ta tu vi một mảng lớn. Còn không dám dùng một chọi một, mà dùng chiến thuật biển người thủ thắng. Đám người bọn họ có thể khẳng định, hôm nay dù Trần Bái Bì ba người có giành chiến thắng, tại Trần Phủ thậm chí là cả Trấn Nam Thành nơi này, sẽ không có chỗ cho ba người này dung thân. Nội nước miếng của người trong thiên hạ cũng liền đủ nhấn chìm cả ba tên vô dụng này rồi. Hỏng rồi, Trần Đại Hùng trong lòng âm thầm kêu khổ. Vì có thể thuyết phục được Trần Bái Bì dùng chiêu thức liên hợp này đối phó với lại Trần Vân Thanh, hắn liền là đã dùng đến hết tuyệt kỹ công phu miệng lưỡi của mình. Liên tục uống hết mấy chén trà, mới có được thành quả như ngày hôm nay. Nhưng là hắn biết, sau những lời nói khích bác kia của đám người mới đến này, mọi công sức của hắn xem như là đổ sông đổ biển mất rồi. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Trần Đại Hùng. Lời đám người ngoại viện kia vừa dứt không lâu, Trần Bái Bì liền là lên tiếng, quyết định làm cho lòng của hắn như chìm vào vực sâu vạn trượng. Trần Vân Thanh, tao nhận lời khiêu chiến của mày. Trần Bái Bì một bộ đỏ bừng cả hơi tai, cắt đứt lời Trần Khương muốn lên tiếng khuyên cũng như những lời mắng chửi của đám ngoại viện đệ tử kia. Đồng ý cùng Trần Vân Thanh một chọi một. Đám người ngoại viện đệ tử kia nói quá đúng. Lấy hắn đầy yêu giả Thất Trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu giả Bát Trọng sơ kỳ, Nhưng mà ngay cả cùng một cái yêu giả Lục Trọng lời khiêu chiến hắn cũng không dám nhận. Loại chuyện này như truyền ra bên ngoài, hắn đúng thật sự là không có mặt mũi nào nhìn người. Nhất là đối với lại một người luôn cần mặt mũi để sống như hắn đây. Đó là một cái cực hình. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc cách chương.